Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, làm tới rồi, quá to, Ngô, huyệt tâm bị đâm xuyên qua, rất thích, ân, thật lớn, a, thật thoải mái. Xích Đu lay động với biên độ lớn, Lâm Chi dựa lưng vào lồng ngực nóng bỏng, rắn chắc của Tiêu Minh, dâm huyệt phía dưới bị côn TH. Tê thô to sỏ xuyên. Tuy bình thường Lâm Chi rất dâm đãng nhưng chỉ có một người là Tiêu Minh. Cậu chưa thử qua nhiều tư thế, nhất là loại tư thế kích thích như thế này. Tay chân đều bị trói trụ. Tư thế này khiến côn TH tê đi vào rất sâu. Xích Đu lay động biên độ lớn, lắc la lắc lư khiến cho côn TH tê không hề kiêng nể gì đảo lộn trong tao huyệt ngập nước. Mỗi khi đu lên cao, quy đầu sẽ rút ra một chút, rồi khi đu xuống nó sẽ đâm thật mạnh vào bên trong. Hung hăng thao mở miệng tử cung tiến thẳng vào bên trong. Đem cậu thao tới chỉ biết rên rỉ. Hoa Huy, tê không ngừng chiều phun, được người thao vô cùng sung sướng. Chậm một chút, a, không cần, Ngô, anh chậm một chút, a, em sẽ ngã xuống mất. Lâm Chi không có chỗ nào để bám vào. Tiêu Minh hoàn toàn không có ý giữ cậu lại. Tất cả đều dựa vào nơi giao hợp của hai người chống đỡ. Tay chân bị trói vô cùng chặt. Chắc chắn không thể ngã xuống. Nhưng việc bị thao lên thao xuống như vậy không quá dễ chịu. Mỗi khi bị đẩy cao lên, cậu còn chưa kịp phản ứng thì côn TH tê đã rút ra. Cậu còn chưa kịp co lại huyệt thịt giữ nó thì trong huyệt đã trống rỗng. Khi rơi xuống, vì sợ hãi không ăn được côn TH, tê của nam nhân nên nhục đạo cậu co rút nhanh hơn. Huyệt dâm giống như lấy lòng chảy ra càng nhiều nước, đem côn TH, tê hắn gắt gao cắn chặt, mà khi hạ tạo ứng, côn TH, tê hắn đi vào rất sâu. Huyệt tâm mẫn cảm bị trêu đùa tới không chịu nổi. Thậm chí tao huyệt cậu đã chiêu thổi mấy lần rồi. Phun ra đê, em mờ thủy rất nhiều. Men theo vách hàng cùng côn TH, tê chảy ra ngoài, nhỏ xuống bãi cỏ. Tao vị đó cách xa cũng có thể ngửi được. Phong cảnh nơi này rất tốt. Tiêu Minh kề sát lồng ngực của mình vào lưng Lâm Chi. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại trên gáy cậu. Lâm Chi lúc này cả người đều là mồ hôi. Liếm vào mang theo chút vị mặn, Tiêu Minh trước kia không cảm nhận được, bây giờ thấy cần cổ câu đặc biệt mê người. Lâm Chi bị người cắn gáy giống như một con mèo bị túm lên. Thân mình mềm nhũn, bộ dạng khả ái, ngoan ngoãn vô cùng, biệt thự bọn họ đang sống ở khá sâu trong trang trại. Những người khác thì lại khá xa nên Lâm Chi không hề cảm nhận được sự sung sướng khi dã hợp. Cậu chỉ cảm nhận được không gian đẹp đẽ, rộng lớn xung quanh, cây cỏ tươi tốt được chăm sóc vô cùng cẩn thận, nhất là khi lên cao, tầm mắt phóng ra xa. Cậu thậm chí còn nhìn thấy sông Rai, mặt nước xanh thẳm đẹp không thể tả được. Dã hợp, làm tình ngoài trời, xem kia, nơi đó có một gia đình. Không biết bọn họ có nhìn thấy chúng ta không? Cách bọn họ gần nhất là một căn biệt thự có người ở, sống bên trong là một gia đình. Hai vợ chồng trẻ tuổi đang dẫn theo con của mình tổ chức một buổi picnic. Em không biết, a, thả em xuống. Ân, chúng ta đổi chỗ khác được không? Không cần ở chỗ này. Quần áo Tiêu Minh vẫn còn chỉnh tề nhưng Lâm Chi thì lại không được như vậy. Cơ thể trần trụi, mở lớn hai chân. Tao huyệt sưng đỏ dâm đãng phía dưới còn đang bị thao làm. Ngọc Hành không được ai an ủi cũng tự mình đứng thẳng. Trước ngực bị phồng sữa càng ngày càng nghiêm trọng. Hai vú giống như bánh màn thầu. Đầu V bị nam nhân chơi đùa sưng lên. Không cần ai chăm sóc cũng chảy sữa. Từng giọt rơi xuống nền cỏ. Ân, lại kẹp chặt một chút. Kẹp đến khi nào anh bắn ra thì sẽ cho em xuống. Tiêu Minh rất hiểu Lâm Chi. Cậu bề ngoài phóng đãng nhưng vẫn có chống cự đối với chuyện bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, mỗi khi cậu khẩn trương, nhục đạo sẽ liên tục co rút, khiến Tiêu Minh nhịn không được. Hừ, một tiếng, tào huyệt này thật sự quá mê hồn. Vách thịt đầy đặn với những nếp uốn khác nhau, mỗi khi nó co rút lại sẽ mang đến tần suất khác nhau. Cho dù Tiêu Minh lợi hại đến đâu thì cũng không chịu được. Thật sự đã nhặt được bảo bối mà. Tiêu Tổng, a, sao anh còn chưa bán? Gia đình kia quay lưng về phía bọn họ nên tạm thời vẫn chưa phát hiện, nhưng một lát nữa thì không nói trước được. Tiêu Minh muốn cậu tự mình giúp hắn bắn ra nên Lâm Chi dùng sức co rút nhục bích. Đại gia hỏa kia vô cùng to lớn, hành thân cứng rắn mang đến cảm giác rõ rệt, nhất là khi cậu cố ý co rút huyệt thịt, cảm xúc mang đến càng chân thật, nơi kết hợp vốn đã không còn khe hở, giờ đây lại càng kín kẽ. Thời điểm xích đu rơi xuống, quy đầu hướng thẳng tao tâm đâm tới, khiến đê, em mờ thủy chảy ra càng nhiều, tiếng nước dâm mỹ vang lên không dứt. Lâm Chi rên rỉ đến khàn giọng, quá lớn, a, từ bỏ, em từ bỏ, lại muốn chiều phun, nhiều quá, khốn khiếp, sắp bị thao hư rồi. Lần này Lâm Chi chiều phun là khi xích đu rơi xuống, quy đầu xuyên sâu vào tử cung. Tiêu Minh nhân cơ hội này phát lực, xích đu lập tức lên cao, dư vị cao trào còn chưa tan, gôn TH T đã lần nữa đảo loạn trong nhục huyệt Lâm Chi làm sao chịu được. Toàn thân co rút không ngừng, ngọc hành phía trước bắn ra, ngực bị nam nhân nắm trụ nhào nặn thành nhiều hình dạng. Núm vú liên tục phun sữa, ngọc hành bắn tinh, tào huyệt chiều phun, trước ngực phun sữa, Lâm Chi bị làm tới mơ mơ màng màng, hoảng hốt nhìn qua cơ thể của mình. Thật sự đã bị nam nhân khai phá tới dâm đãng tận cùng. Ngay cả cậu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng không thể khống chế được. Cao trào không dứt, Tiêu Tổng, anh mau bắn cho em. Tào huyệt muốn ăn tinh dịch. A, thật đói, toàn bộ đều bắn vào tử cung được không? Như vậy sẽ được ăn no. Lâm Chi biết bản lĩnh của Tiêu Minh. Nếu như không dùng chút thủ đoạn thì đại gia hỏa kia sẽ còn tiếp tục thao lộng. Cậu quyết tâm mở miệng, đầy mặt đều là mỹ ý, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, cánh môi đóng mở, nói ra từng lời dâm đãng. Tiêu Minh thoáng chốc căng cứng cả người, tinh quang cố gắng áp chế cũng không chịu được mà thất thủ. Tay hắn nắm chặt hai bên ngực Lâm Chi. Núm vú căng trướng cũng bị hắn đè lên, sữa chảy ra ngoài qua các kẽ ngón tay hắn lưu lại mùi hương ngọt ngào. Hắn tàn nhẫn xoa nắn hai bên ngực Lâm Chi, đồng thời eo phát lực, không chỉ xích đu tác động mà quy đầu cũng dùng sức thao làm tử cung cậu. Lâm Chi vốn vẫn còn chìm trong cao trào, lúc này lại bị đối xử như vậy. Nhục thịt cơ bản không kịp co rút, chỉ có thể điên cuồng phun nước, tạo ra khung cảnh dâm mỹ vô cùng. A a a, tinh dịch bắn vào rồi. Ngô, thật nhiều, thật nóng a, tử cung bị đốt hỏng. Ân, còn muốn, mau bắn đầy tử cung được không? Thật thích, lần này, Tiêu Minh bắn vừa nhanh vừa vội, tinh dịch cũng rất nhiều. Lúc này, xích đu đã ngừng lại. Lâm Chi tựa vào lòng nam nhân, đứt quãng kêu, tinh dịch bắn đầy tử cung, nóng đến dọa người, liên tục mấy phút, Lâm Chi cũng bị bắn đầy nhưng tinh dịch còn rất nhiều. Tiêu Minh rút côn TH, tê ra, tinh dịch cũng theo đó chảy ra ngoài, Lâm Chi theo bản năng co rút lại, nhưng miệng huyệt đã sớm bị thao tới mở rộng không thể khép lại. Muốn giữ cũng không giữ được. Mà tinh dịch cùng đê, em mờ thủy đọng trên cỏ cũng đỡ sớm thành một vũng nhỏ. Đủ thấy bọn họ chơi kịch liệt như thế nào. Hết chương 29, cách chương.